Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518. Đạo Minh thành lập. Một khi dựa vào phản phái liên minh cơ hội, Hàn Hồng Quân lão tổ thành lập thế lực cũng có thể trở thành thế lực lớn, sau này phát triển tới trình độ nhất định có thể tham cùng nhân loại quyết sách. Đối với Hồng Quân lão tổ là rất trọng yếu. Đối với Hồng Hoang lão tổ nói tới thành lập thế lực liên hợp tự vệ, Dương Mi Trở cũng là đồng ý. Chỉ có điều thành lập thế nào thế lực, còn ưu đãi thương lượng. Hồng Quân lão tổ các loại đều là một phương cường giả, theo giáng lâm địa cầu lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại tu vi của hắn, thực lực đều không khác mấy. Tự nhiên không thể thành lập loại kia lấy một người ý chí làm chủ chuyên chế thế lực. Dù sao địa vị của bọn họ, thực lực đều không khác mấy. Hơn nữa bọn họ thành lập thế lực, không giống Hồng Hoang lĩnh như vậy. Vừa bắt đầu chính là Đường Mục một người công lao. Lấy Đường Mục làm trung tâm thành lập thế lực cũng còn tốt, mà thế trước địa cầu, các loại hình thế lực đều có dân chủ, chuyên chế, phong kiến, liên minh, các loại thế lực mô hình đều có thể làm vì bọn họ thành lập thế lực tham khảo. Cuối cùng, Hồng Quân lão tổ chờ kinh qua mấy ngày thương nghị, quyết định thành lập một tương tự với đánh thuê công hội, nhưng lại không giống với đánh thuê công hội, hướng về liên minh áp sát thế lực, gọi là đạo minh. Đạo minh thành lập, bởi vì đông đảo cường giả gia nhập, thế lực va chạm rất nhanh. Rất nhanh sẽ vượt qua tam thanh cầm đầu tam thanh môn, thậm chí vượt qua bàn cổ cầm đầu vu môn thế lực, trở thành ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh ở ngoài đệ nhất thế lực. Đồng thời, đạo minh thành lập cũng làm cho này nhân loại đương thời những thế lực khác từng cái rất là giật mình. Những kia hữu hảo thế lực đưa tới chúc phúc lễ vật. Giữa đường minh tồn tại, để phản phái liên minh cảm giác được đại uy hiếp. Chỉ vì đạo minh bên trong, một nhiều hơn phân nửa cường giả đều là phản phái liên minh đối thủ một mất một còn. Những kia chính phái nhân sĩ, minh chủ, chúng ta có muốn hay không cùng đạo minh khai chiến? Trực tiếp thừa dịp đạo minh vừa thành lập, lực liên kết không đủ thời điểm, đem đạo minh tiêu diệt. Đế Thích Thiên trực tiếp quay về La Hầu hỏi. Đế Thích Thiên thực lực không yếu, dung hợp nhiều từ phúc, bản thân tiềm lực không thể so La Hầu kém. Ai bảo La Hầu tuy rằng mỗi cái trong truyền thuyết thực lực mạnh mẽ, nhưng liên quan với hắn truyền thuyết vẫn đúng là không phải rất nhiều. Nhưng từ phúc không giống nhau. Trong lịch sử có đông đảo truyền thuyết, đông độ đảo quốc, càng là ở đảo quốc có vô số truyền thuyết. Truyền thuyết số lượng đối với những này giáng lâm nhân vật tiềm lực cùng thực lực là có ảnh hưởng rất lớn. Bình thường trong truyền thuyết càng mạnh, tiếng tăm càng rộng, càng vang dội, truyền thuyết loại hình càng nhiều, giáng lâm sau thực lực và tiềm lực sẽ càng lớn. Trong truyền thuyết, thực lực mạnh mẽ, giáng lâm sau, bản thân cảnh giới liền càng cao. Ở bản thân cảnh giới vượt qua truyền thuyết trước, là không có bình cảnh. Tiếng tăm càng lớn, càng vang dội, đại biểu tiếp thu ảo tưởng bản nguyên càng nhiều, tiềm lực tự nhiên càng mạnh. Mà truyền thuyết loại hình càng nhiều, đại biểu những này giáng lâm bên trong thế giới tồn tại đồng nguyên thể càng nhiều. Ở giáng lâm sau khi đồng nguyên thể hiện dung hợp, hợp mà duy nhất, thành tựu duy một sinh linh, bản nguyên liền càng thâm hậu, tiềm lực tự nhiên càng mạnh. Vì lẽ đó, đừng xem Đế Thích Thiên ở các loại trong truyền thuyết, thực lực đó so với trong truyền thuyết La Hầu thực lực thúc ngựa cũng không kịp. Nhưng bởi vì số lượng nhiều duyên cớ, đủ để làm cho bản nguyên thâm hậu, tiềm lực không chút nào so với La Hầu Game Monster thêm vào mà thế so địa cầu. Đường mục nhất thống nhân loại sau khi chỉ cần tiềm lực đầy đủ, nhanh chóng tăng cao tu vi, tiến hóa đẳng cấp là phi thường chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Đế Thích Thiên thực lực tuy rằng so với La Hầu suýt chút nữa, nhưng cũng kém có hạn. Mà Đế Thích Thiên bởi vì cùng La Hầu mùi hợp nhau duyên cớ, là La Hầu thủ hạ ít có cường tướng, đồng thời trí tuệ rất cao, là La Hầu quân sư quạt mò. Lúc này Đế Thích Thiên đối với Đạo Minh cũng là phi thường căm thù. Dù sao Đạo Minh có rất nhiều kẻ thù của hắn tồn tại, vô số trên địa cầu các loại truyền thuyết, Đế Thích Thiên biết cái nào trong truyền thuyết, kết cục của chính mình, cố mà đối với cố sự bên trong để cho mình được loại kia kết cục tồn tại, hắn là rất căm thù. Mà Đạo Minh bên trong liền có rất nhiều bị Đế Thích Thiên cho rằng là kẻ địch tồn tại. Không cần, tạm thời không cần để ý tới Đạo Minh. Đối với Đạo Minh uy hiếp, La Hầu tự nhiên mười phân rõ ràng, thậm chí biết Đạo Minh uy hiếp đối với phản phái liên minh uy hiếp còn muốn vượt qua Hồng Hoang Lĩnh. Dù sao Hồng Hoang Lĩnh làm chính thống, chỉ cần không đánh vỡ quy củ, dựa theo quy củ đến, Hồng Hoang Lĩnh là sẽ không cố ý châm đối phó phản phái liên minh. Nhưng Đạo Minh không giống nhau, cái này liên minh kỳ thực chính là phản phái liên minh thiên địch, song phương không có điều hòa khả năng, là chân chính không chết không thôi tồn tại. Nếu là La Hầu có chí đem phản phái liên minh phát triển lớn mạnh, như vậy đương nhiên sẽ không thèm để ý Đạo Minh uy hiếp. Vào lúc này, tuyệt đối sẽ phát động phản phái liên minh trực tiếp đối với Đạo Minh ra tay. Nhân cơ hội này, đem Đạo Minh bóp chết đi. Nhưng La Hầu chí hướng cũng không ở này. Hắn chí hướng là thành lập ma tộc, tự nhiên đối với phát triển lớn mạnh phản phái liên minh không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên đối với Đạo Minh uy hiếp cũng không phải rất lưu ý. Nếu là đối với Đạo Minh ra tay, tuyệt đối là tổn thất to lớn, liền coi như là thắng cũng là lưỡng bại câu thương, thắng thảm. Đến thời điểm phản phái liên minh thực lực nhất định sẽ tổn thất lớn, La Hầu trong lòng tính toán nghĩ, đối với trực tiếp đối với Đạo Minh khai chiến, hắn cho rằng là rất không thích hợp. Phản phái liên minh cùng Đạo Minh khai chiến, thực lực tổn thất lớn, La Hầu cũng không phải rất lưu ý. Nhưng nếu là tử vong cường giả quá nhiều, La Hầu ngay ở ý. Bởi vì phản phái liên minh bên trong rất nhiều có tiềm lực tồn tại, La Hầu đã đem coi vì chính mình người, coi vì chính mình sắp sửa thành lập ma tộc căn cơ tồn tại. Thử hỏi, tổn thất như vậy kỳ thực là ở tổn thất hắn ma tộc tiềm lực. La Hầu tự nhiên không muốn làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình. Cùng lúc đó, Đường Mục chờ cũng được Đạo Minh thành lập tin tức. Đối với này, Lê Bàn vấn đạo, lão đại, đối với Đạo Minh thành lập ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Đường Mục không hiểu hỏi, là áp chế, vẫn là chống đỡ? Lê Bàn thấy ý nghĩ của chính mình nói ra, Đạo Minh vừa nhìn liền là phi thường có tiềm lực tổ chức. Như vậy tổ chức, tiềm lực phi phàm, thậm chí có vượt qua Hồng Hoang Lĩnh tiềm lực. Thử hỏi một kẻ thống trị, làm sao sẽ cho phép như vậy tổ chức tồn tại? Vì lẽ đó Lê Bàn mới hỏi có muốn hay không chèn ép Đạo Minh. Không cần, Đạo Minh tuy rằng có tiềm lực, nhưng muốn uy hiếp chúng ta Hồng Hoang Lĩnh vẫn là không đạt tới. Ngươi trực tiếp phái người đưa cái lễ vật là được. Như vậy có tiềm lực thế lực đối với nhân loại phát triển là rất có lợi. Đường Mục rất không thèm để ý nói rằng, có tiềm lực tổ chức hơn nhiều, Nhân loại tiên hiền thánh điện thực lực và tiềm lực không một chút nào so với đạo minh nhỏ yếu. Thậm chí so với đạo minh còn cường đại hơn. Nhưng Đường Mục vẫn như cũ thừa nhận tồn tại. Một đạo minh còn không đáng Đường Mục chèn ép. Hơn nữa Đường Mục vẫn không có hẹp hòi đến trình độ đó. Đối với Đường Mục tới nói, một đạo minh, hắn vẫn có thể dung dưới. Theo nhân loại thành lập, thành là nhân loại thủ lĩnh sau khi Đường Mục cách cục càng lúc càng lớn. Đối với Đường Mục tới nói, chèn ép có thể vượt qua sự tồn tại của chính mình là biểu hiện không tự tin. Chỉ có người yếu mới sẽ làm như vậy. Hết chương.